Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 175, tốt nhất để cho ta mang thai. Hắc hắc, Choji nhìn mình tạo thành hiệu quả, có chút ngượng ngùng nhiễu nhiễu sau ót. V kép tạp chí trùng V kép Yagami Kyo có loại muốn nhổ nước bọt tâm. Vì sao chính mình từ sáng tạo ra vũ trụ huyễn ảnh? Chính mình dùng không phải uy lực lớn nhất. Ngược lại là Sunet sử dụng quái lực phối hợp. Còn có Choji lợi dụng bội hóa chi thuật phối hợp sử dụng. Uy lực mới là lớn nhất à? À Choji, người cảm thấy cái này thế nào? Còn có tiến bộ không gian sao? Yagami Kyo đem buồn bực cho thu lại. Đi tới Choji trước người. Ừ, hẳn còn có. Xúc lực thời gian còn có thể tăng nhanh. Xúc lực lượng cũng còn có thể tăng lớn. Cái này muốn xem sau này tu luyện mới được. Cái này hay là trước nắm giữ. Choji cao hứng nói. Tốt lắm, chiêu này ngươi đã biết. Như vậy ta lại giao một cái. Yagami Kyo cười cười. Sau đó nghiêm túc đối với. Đúng, Choji nói. Còn có. Choji vốn muốn có cái này cũng rất tốt. Thật không nghĩ đến còn có một cái. Vũ trụ huyễn ảnh là tự nghĩ ra cho Konoha trọng quyền thể thuật. Rất nhiều người đều biết rõ. Ta mới vừa rồi chỉ là để cho ngươi biết sử dụng chiêu này. Thích hợp nhất ngươi bí quyết mà thôi. Cũng không tính là dạy cho ngươi chiêu thức. Yagami Kyo cũng không bởi vì như vậy thì có thể kết thúc. Ngược lại đều là bạn tốt. Giao nhiều một hai chiêu cho bọn hắn. Bọn họ cũng có thể bảo vệ mình. Giống Shikamaru nói, hắn tại trung nhẫn khảo thí trước, chính mình liền giao hắn hai chiêu, một là quạ đen cắn, một cái khác chính là tường động, mặc dù không là rất nhiều, nhưng cái này hai chiêu thể chiêu là cho hắn dùng phòng thân. Nếu không liền hắn ảnh tử mô phỏng thuật cũng không có cái gì lực công kích, chỉ có thể trói buộc chặt. Tiếp theo cái này đây, là như vậy, tên gọi thừa mã kỳ pháo quyền. Ta làm mẫu cho ngươi nhìn. Yagami Kyo nói lợi dụng ảnh phân thân chi thuật. Chế tạo một cái chính mình phân thân đi ra. Sau đó, tay phải giơ lên đầu. Xúc lực bắt thoáng cái sau. Nhanh chóng bước lướt đến phân thân trước. Một cái phân thân cho đẩy ngã. Sau đó dạng chân đè hắn. Hai tay trái phải. Không ngừng trọng quyền tại phân thân trên mặt hoặc là trên thân thể. Đoàng đoàng đoàng ầm, quả đấm không ngừng đả kích tại phân thân trên phần đầu. Tổng cộng đánh mười mấy quyền sau đó. Cuối cùng một quyền toàn lực xúc lực tại một cái tay trên. Sau đó nhanh chóng đánh xuống đi. Nhất thời một tiếng vang thật lớn. Nổ ra một ánh lửa. Theo Yagami Kyo một kích tối hậu. Phân thân hoàn toàn biến mất. Mà một bên Choji, Ino bọn người kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Loại này chiêu số, tuyệt đối là cần rất đại lực lượng mới có tác dụng. Vừa vặn không giữ quy tắc thích Choji loại này có thể bội hóa thân thể. Tăng thêm lực lượng người sử dụng. Mà còn, đều là cuối cùng một quyền tạo thành nổ mạnh hỏa diễm công kích. Coi như không sẽ hỏa thuộc tính chakra. Nhưng là quả đấm xúc lực đủ nói. Còn có vung quyền tốc độ cũng khá nhanh nói. Như vậy vẫn là va chạm không khí sinh ra hỏa diễm. Va chạm không khí sinh ra hỏa diễm sau. Trước làm xúc lực. Trong nháy mắt nổ tung nói. Ngọn lửa này cũng liền có thể làm spark. Đem muốn nổ tung lên lực lượng cho thiêu đốt. Điều này cũng làm cho sinh ra hỏa diễm nổ mạnh. Lợi hại Choji xem ngốc. Loại chiêu thức này rất đơn giản. Nhưng là trước hắn chính là không nghĩ tới. Kỳ thực loại chiêu thức này rất đơn giản. Người chẳng qua là quá đáng lệ thuộc vào chính mình bội hóa chi thuật. Đem cánh tay cho bội hóa sau đó. Rồi trực tiếp vung quyền. Loại này quá lãng phí. Ứng nên phối hợp trên một chút chiêu thức. Loại uy lực này thì càng thêm to lớn. Choji, những thứ này ngươi có thể với phụ thân ngươi nói một chút. Các ngươi hai cha con đều là sử dụng gia truyền bí thuật. Rất thích hợp loại chiêu thức này. Yagami Kyo đứng lên. Với Choji nói. Ừ, ta biết rõ. Choji đã biết rõ cái này hai chiêu sử dụng bí quyết. Rất đơn giản, chú trọng vẫn là xúc lực, còn có vung quyền tốc độ. Cái cuối cùng chính là xem lực bộc phát. Yagami Kyo đối với Choji nhiều lần cảm ơn. Tỏ ý không cần. Cuồng. Karin. Tiết Ly, chúng ta liền đi trước. Ino khoát khoát tay. Tỏ ý rời đi trước. Yagami Kyo cười nhìn lấy rời đi Inosika Châu ba người. Từ Tiết Ly sau lưng nắm cả nàng vai. Nói. Người nói. Chúng ta là không phải nên rời đi thôn. Đi ra bên ngoài rèn luyện đi đây. Ta nghe ngươi. Tiết Ly không có gì theo đuổi. Nàng liền muốn đợi tại Cuồng bên người. Đi ra ngoài rèn luyện nói. Sunet các nàng có thể đồng ý không? Karin ngược lại cảm thấy có thể. Nhưng chính là không biết rõ còn lại các chị em đồng ý không? Với Sunet trò chuyện một chút đi. Yagami Kyo đánh mở tâm linh trao đổi thuật. Triệu tập nữ bằng hữu tới nói chuyện phiếm. Sunet, Kurenai, Hinata, Ino các nàng nghe sau đó. Liền lâm vào trầm tư. Người phải đi nơi nào rèn luyện? Sunet cuối cùng vẫn là mở miệng trước hỏi. Đi còn lại quốc gia đi. Ta đáp ứng các ngươi dùng một phần nhỏ Kyoshin cần. Thực lực của ta cũng chính là thượng nhẫn như vậy. Đi ra ngoài rèn luyện. Cũng là muốn đề cao mình một chút thực lực đi. Cũng đúng như các ngươi nói. Ta không thể quá lệ thuộc vào Kyoshin cần. Yagami Kyo có kế hoạch. Chính mình cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Mà còn, hắn và Gaara còn có ước định đây. Ban đầu đối phó Sukaku, hắn đều phải chết một dạng. Giờ phút này chính mình nếu là không còn tăng cường thực lực nói. Như vậy, ngược thời điểm, chính mình coi như qua đời ở đó. Hắn cũng không muốn liền chết đi như vậy, mà là phải đổi mạnh hơn. Sau đó đem Sukaku cho đánh ngã. Tốt hoàn thành cùng Gaara ước định lúc nào có thể trở về. Kurenai liền muốn hỏi cái này. Nàng sợ hãi chính mình quá nhớ hắn. Ân cái này còn không biết rõ đây. Phải xem tình huống đi. Lại nói, chúng ta không phải dùng tâm linh trao đổi thuật sao? Mặc dù không được gặp mặt, nhưng là nói chuyện phiếm vẫn là có thể a. Yagami Kyo ôm Tiết Ly thon thả. Vào tay là mịn bóng loáng da thịt. Cái này làm cho hắn rất là hưởng thụ. Tiết Ly cảm nhận được tâm tình của hắn sau. Mình cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ba người các ngươi cùng đi ra ngoài sao? Sunet lại hỏi. Đúng vậy. Ba người cùng đi ra ngoài. Tiết Ly nàng là không bỏ đi được ta. Karin với ta mà nói rất trọng yếu. Không có nàng nói. Phỏng chừng ta rất nhanh thì chết. Yagami Kyo đem Karin kéo qua đến. Cùng một chỗ ôm hai nàng thon thả. Ừ, có Karin đi theo ngươi nói. Bị thương gì, Karin cũng có thể giúp ngươi chữa trị. Cái này ngược lại cũng đúng là yên tâm. Bất quá, ngươi cũng không cần quá cậy mạnh. Không đánh lại liền rời đi trước. Không cần phải dùng đại giới đem đổi lấy địch tánh mạng ngươi. Sunet nhắc nhở. Ha ha, cái này ta biết rõ. Bất quá. Tối nay ngươi không có ý định qua đi theo ta sao? Yagami Kyo dự định ngày mai sẽ rời đi. Tối nay cùng các bạn gái hảo hảo lại ôn tồn một lần. Ino cùng Hinata đã biết rõ sau đó phải nói là chuyện gì. Nhưng bởi vì bạn trai phải rời khỏi thôn. Đi ra bên ngoài rèn luyện. Cho nên, cũng không có chặt đứt trao đổi thuật. Tối nay muốn hung hăng yêu chúng ta. Kurenai cũng không để ý. Tiểu nam nhân vừa muốn đi ra rèn luyện, cũng không biết rõ lúc nào mới có thể lần hai có được hắn. Tối nay, nàng tự nhiên muốn hoàn toàn điên cuồng một lần. Có nhiều điên cuồng là hơn điên cuồng. Nếu không, lui về phía sau một đoạn thời gian, đều không biết rõ lúc nào mới có thể cơ hội đây. Tiểu bại hoại, tốt nhất để cho ta mang thai. Sunet ngược lại rất trực tiếp. Nàng cũng là một cái hơn 50 người. Còn không có con đây. Sunet, ta còn là hài tử đâu. Người trước chăm sóc kỹ ta lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.